mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Nhớ khi, Quý gia, thời Khinh Khinh, tổ chức đội ngũ, là kiện chuyện tốt à? Vậy ngươi nhóm thủ tên rất hay sao? Quý Mặc Ngôn đoàn người trở về, liền cùng thời Khinh Khinh nói lên chuyện này. Thời Khinh Khinh tự nhiên là đồng ý, hơn nữa tạo thành đội ngũ, đại gia đều ở cùng cái trong đội ngũ, các phương diện cũng tốt quản lý, cần hỗ trợ cũng có thể càng thêm phương tiện. Viễn Nam chua xót nói, đội danh thủ tốt lắm, vẫn là đội trưởng cấp thủ, nói xong bĩu bĩu môi ba. Chỉ vào người bên cạnh nói, Dương Kiện ngươi nói đi, ta có chút chống đỡ, thời Khinh Khinh không rõ chân tướng. Tầm mắt nhẹ nhàng, Dương Kiện cũng ăn không tiêu, lắc đầu tỏ vẻ hắn tài không nói đâu. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm hỏi, Quý Nhuế Trắng bọn họ liếc mắt một cái, xem nói với thời Khinh Khinh, đội tên là Nhớ Khi, nhớ kỹ nhớ, thời gian khi, Liễu Y Y phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Thân tỷ, đội trưởng thật đúng là đến nơi nào đều quên không được ngươi oa. Mạc Ina, ngoặc kép chấm chấm, ngọt Đài Loan, ta muốn ba ngày không ăn đường, vừa mới bắt đầu thời điểm. Xem Quý Mặc Ngôn cùng thời Khinh Khinh tu ân ái, nàng còn có thể có chút khổ sở, lại đến không được tự nhiên. Hiện tại đã là hoàn toàn thói quen, cũng đã giải thoát, bọn họ hai cái qua hảo, kia cũng rất tốt. Thời Khinh Khinh bị bọn họ ngươi một lời ta nhất ngữ nói khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng. Bất quá, trong lòng vẫn là cảm thấy hảo ngọt ngào. Nhìn phía Quý Mặc Ngôn thời điểm, trước mắt oánh nhuận thủy quang. Quý Mặc Ngôn nắm bắt thời Khinh Khinh ngón tay thưởng thức. Cúi đầu không nói chuyện, vành tai hồng lại bán đứng hắn lúc này tâm tình. Thời Khinh Khinh tự nhiên quan sát đến, cười mà không nói. Một lát sau nói với mọi người, ta quyết định khai cái điếm, điếm danh cũng kêu Nhớ Khi tốt lắm Money, lúc trước cùng quý phu nhân bọn họ thương nghị sự tình. Lại cùng mọi người nói một lần, Viễn Nam lúc này liền cao hứng bật đáp đứng lên, thật sự a, kia này điếm nên nhanh chút khai ra đến, tẩu tử ngươi muốn thêm đem lực a, không đủ nhân thủ trong lời nói liền tới tìm ta, ta cũng có thể làm rất nhiều việc. Viễn Nam dừng một chút, tiếp tục nói, còn có Dương Kiện bọn họ, chúng ta tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cũng không thể tổng ở nhà đợi. Cho nên tẩu tử có sai xử chúng ta địa phương, liền cứ việc sai xử, Viên Húc tỏ vẻ đồng ý. Những người khác cũng không ý kiến, thời Khinh Khinh đôi mắt hơi đổi, như vậy đi, các ngươi đều là chúng ta đội ngũ lão nhân. Đại gia cũng đều là qua mệnh giao tình, đã muốn can, tự nhiên là muốn hướng lớn can. Địa hạ một tầng là đấu giá hội, một tầng là giao dịch khu, nhị tầng là lẩu cùng băng uống điếm, ba tầng là siêu thị, bốn tầng cùng tầng năm liền cho các ngươi làm công, lục tầng đã ngoài, sẽ để lại cho trong đội ngũ cống hiến đại dị năng giả phân phòng ở trụ. Viễn Nam mấy người nghe, Ngôn rất cao hứng, cứ như vậy. Bọn họ gia nhân đều có thể trụ cùng nhau, phương tiện bảo hộ là một phương diện, lại chính là hảo liên lạc cảm tình, ở mặt thế giữa, thời gian dài không liên hệ, kia tình nghĩa đã có thể đạm so với mặt thế tiền còn lợi hại. Quý Mặc Ngôn xoa bóp thời Khinh Khinh ngón tay, mở miệng nói, bốn tầng tầng năm làm chỗ làm việc, lục tầng đã ngoài tạm thời không mở ra, nay. Không trung biến dị điểu đàn vấn đề tạm thời không có biện pháp giải quyết. Của các ngươi thân nhân ở tại mặt trên cũng không an toàn, thời Khinh Khinh mày nhíu lại. Có chút ảo não, nàng nhưng là đem chuyện này cấp quên. Cắn môi nói, thực xin lỗi, ta xem nhẹ này, Diêm Hy đợi nhân cho nhau nhìn nhìn. Bọn họ không có trách cứ thời Khinh Khinh ý tứ, vừa mới nói cao hứng, bọn họ cũng quên điểm ấy. Cho nên không thể trách cứ thời Khinh Khinh, Quý Mặc Ngôn nắm ở thời Khinh Khinh bả vai, nhường nàng dựa vào ở trong lòng mình, khoảng cách chỗ làm việc vực không xa, mua xuống một chỗ lâu bàn, dùng để an trí của các ngươi gia nhân, ở an bày bộ phận nhân tiến hành tuần tra OCV by Lovedayo. Hết chương.